Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 81, Tết Nguyên Tiêu trước sau. Xem hết Tùng phiên tín lực về sau, Triệu Nhiên quay đầu lại lật các tỉnh tín lực, phát hiện Đại Minh tín lực giá trị kinh lịch 23, 24 năm thung lũng về sau, rốt cục mong đợi ổn. Đồng thời còn có một cái rất nhỏ dương lên tình thế. Đạt đến 12 ước 3.000 vạn khuê giá trị cái này tăng trưởng cùng Triệu Nhiên mong muốn hơi có không? Hợp, dựa theo suy nghĩ của hắn, gia tĩnh 25 năm là đại quy mô thi hành quán các tu sĩ đảm nhiệm phương trượng chính sách. Một năm, hơn 200 huyện viện đều thay đổi tu sĩ phương trượng. Giả thiết mỗi cái huyện tăng trưởng 5 vạn khuê, hẳn là so với trước năm tăng trưởng hơn 1.000 vạn khuê. Nhưng trên thực tế lại chỉ tăng trưởng 500 vạn. Bất quá cân nhắc đến đây là năm thứ nhất, Triệu Nhiên cũng coi là có thể lý giải. Không phải mỗi cái huyện viện phương trưởng đều như Tùng phiên đồng dạng tiến hành qua nhậm chức. Huấn luyện như Trịnh, Tào, Trang các nàng tiền nhiệm liền cực kỳ thuận tay. Năm đó liền từng cái tiếp cận 10 vạn khuê tăng trưởng. Tại nơi khác sợ là rất khó xuất hiện. Hết thảy đều cần thời gian. Tổng thể mà nói, có thể thay đổi hạ xuống xu thế, Triệu Nhiên liền có thể buông lỏng một hơi. Chắc chắn chờ đến 1.400 huyện thực hiện tu sĩ phương trượng toàn bao trùm thời điểm, đem Đại Minh tín lực giá trị tăng lên tới 1.5 tỷ khuê trình độ, hẳn là có thể mong đợi. Tết Nguyên Tiêu qua hết, Bạch Mã Viện theo thường lệ thay phiên nghỉ ngơi. Viên Hạo chủ trì phần sau tháng sự vụ. Đến phiên Triệu Nhiên những này đạo môn xuất thân các đạo sĩ nghỉ mộc. Cùng Viên Hạo đơn giản giao tiếp hoàn tất, đang muốn chào hỏi trên gác chuông nhắm nửa con mắt nghỉ ngơi Nam Quy đạo nhân rời đi. Đã thấy Viên Hạo hướng mình thật sâu thi cái lễ. Đều nhờ phương trượng chiếu cố huyền tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Viên mỗ đành phải ở chỗ này hơi đồng hồ kính ý, Triệu Nhiên ngẩn người. Lúc này mới kịp phản ứng, chẳng lẽ tháng trước Tông Thánh Quán đại quy mô vơ vét đệ tử thời điểm, đem Viên Hạo nhi tử chọn lấy rồi. Lại một lần ức, tựa hồ thật là có một đứa bé họ Viên. Chính là Lạc Chí Thanh mang về Đại Quân Sơn cái kia thường xuyên sẽ lâm vào không hiểu thấu suy. Nghĩ sâu xa, đến mức luôn luôn đối trước mắt phát sinh sự tình cảm thấy mờ mịt ngốc đầu Nga. Lần này chọn lựa đệ tử khá nhiều, tư chất căn cốt đều có cùng có tư chất không căn cốt tổng cộng 24. Cho nên Triệu Nhiên còn chưa kịp từng cái kỹ càng nhớ ngăn. Lại thêm tháng riêng bên trong sự vụ xác thực bận rộn. Vậy mà không biết cái này họ Viên hài tử đúng là Viên Hạo nhi tử. Thật đúng là thiếu giám sát. Nhưng đã thu người ta thân nhi tử nhập môn. Tổng không tốt thẳng thừa tự mình không biết. Nói cái gì, ai nha nguyên lai đó là ngươi gia công tử, loại hình. Cái kia còn để người làm sao yên tâm đi hài tử giao cho ngươi. Vì vậy nói. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, đứa bé kia tư chất căn cốt đều là cực giai, nguyên bản ta dự định thu hắn làm đồ, tiếc rằng ta kia Lạc sư huynh đối với hắn cực kỳ yêu thích, nhất định phải tự mình giáo tập, ta liền đành phải nhịn đau cắt thịt. Ha ha, Sở Viên Hạo không yên lòng, lại bổ sung, ngươi là không biết ta Lạc sư huynh bản sự. Kia là toàn bộ xuyên tỉnh đều đại danh đỉnh đỉnh cao tu. Về việc tu hành mạnh hơn ta đến không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn ánh mắt cực cao. Trước đó chưa hề gặp được để mắt. Chưa từng nghĩ lại đối đứa nhỏ này như thế để bụng. Chậc chậc, lão Viên a, nói đến ta còn muốn trái lại cảm tạ các ngươi Viên gia a. Là lâu quan đưa lên như thế nhân tài. Đây cũng là sư môn ta phúc khí. Một lời nói đến Viên Hạo miệng đều không khép lại được. Chỉ lo ha ha cười ngây ngô. Cùng Viên Hạo từ biệt về sau, Triệu Nhiên về Đại Quân Sơn Động Thiên nghỉ mộc. Hàng năm đoạn thời kỳ này đều là hắn tiến hành tu luyện chủ yếu thời gian. Từ khi hắn lần nữa phục dụng Thái Vân Thâm hỗ trợ luyện chế huyền giáp rùa tinh huyết canh về sau, tinh nguyên lại tăng một đoạn, có thể nói long tinh hổ mãnh, đã vượt ra khỏi bình thường tu sĩ trình độ. Bởi vì lần này bắt sống một con huyền giáp rùa, cho nên lâu quan môn hạ người người đều phải chỗ tốt, bao quát Khúc Phượng Hòa tại bên trong, riêng phần mình tinh nguyên đều có nhất định trình độ tăng trưởng, đối với tu hành vô cùng có giúp ích. Nhưng Thái Vân Thâm cũng khuyên bảo Triệu Nhiên, tinh nguyên đền bù nên có chừng có mực, đạo pháp giảng cứu thuận theo tự nhiên, quá ít cố nhiên không thể, nhiều lắm cũng là không được. Tinh nguyên tạo ra quá nhiều, nếu như tu hành dùng không đi, giấu ở thể nội tụ tập quá lâu, ngược lại trở thành thân thể chi độc, người khác còn dễ nói, Triệu Nhiên lại là bổ nhiều lần, đơn huyền giáp rùa tinh huyết liền bổ hai về. Thái Vân Thâm cực kỳ lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Cũng may Triệu Nhiên bây giờ có Cốc Dương huyện, Hồng Nguyên huyện 20 vạn người vì hắn liên tục không ngừng cung cấp công đức lực, cho nên cũng là không lo mỗi ngày tạo ra tinh nguyên tiêu hao không hết. Dù là công đức lực kim đan tiêu hao không hết, cũng có thể tại tu luyện linh lực đan thai lúc tiêu hao. Căn bản không cần vì thế phát sầu, hắn tại linh lực trên tu hành vẫn như cũ là hoàng quan cảnh. Chính khát vọng tinh nguyên đến luyện hóa đâu. Chỉ tiếc linh lực tu luyện không giống công đức lực như thế có thể tự động đặt vào khí hải, cần hao phí thời gian ngồi xuống thu nạp. Nếu không Triệu Nhiên linh lực đan thai chỉ sợ sớm đã tấn thăng làm linh lực kim đan. Vì vậy, Triệu Nhiên không lo tinh nguyên quá nhiều, liên tục khẩn cầu Thái Vân Thâm xuất thủ hai về. Thẳng đến Thái Vân Thâm từ chối thẳng thắn hắn lần thứ ba khẩn cầu, nói rõ hắn đây là muốn chết tiến hành, lúc này mới hậm hực dừng tay. Liên tục sử dụng hai lần huyền giáp rùa tinh huyết canh về sau, Triệu Nhiên mỗi ngày tạo ra tinh nguyên đạt đến 168 tích. Số lượng này đã là luyện sư trở lên tu sĩ trình độ, dựa theo Thái Vân Thâm thuyết pháp, vượt xa khỏi hắn bây giờ tu vi kim đan thân thể phụ tài. Lúc ấy dùng xong về sau, Thái Vân Thâm liên tục nhiều ngày hỏi thăm Triệu Nhiên thân thể cảm thụ, đồng thời mỗi ngày trước kia đều muốn tự mình nghiệm nhìn Triệu Nhiên giường đệm chăn, sợ Triệu Nhiên để lọt đan. Triệu Nhiên đối với cái này không biết nên khóc hay cười, bất quá cũng là cảm nhận được Thái Sư Thúc lo lắng chi tình, cái này khiến hắn cực kỳ cảm động. Triệu Nhiên là Gia Tĩnh 23 năm tháng 9 kết kim đan, đến nay đã rèn luyện kim đan 2 năm có thừa, nhưng kim đan cùng đan thai khác nhau rất lớn, đan thai bồi dưỡng tương đối dễ dàng mong muốn, còn bao lâu có thể đạt tới viên mãn cũng có thể nội thị quan sát, mà kim đan rèn luyện thì lại khác, làm sao mới tính rèn luyện thuần túy, như thế nào mới gọi đan tròn ngọc nhuận, lúc nào mới đạt tới đan hợp bản mệnh, không đến một khắc này, căn bản không thể nào trải nghiệm, cho nên Triệu Nhiên cũng không biết mình còn cần bao nhiêu năm mới có thể đan sinh thần thức. Hắn duy nhất có thể làm, liền là không ngừng thu nạp, rèn luyện, lặp đi lặp lại rèn luyện lại rèn luyện. Tháng riêng hạ nửa tháng, Triệu Nhiên ngay tại không ngừng luyện hóa liên tục không ngừng lượng lớn công đức lực, rèn luyện trong kim đan vượt qua. Đương nhiên, công đức lực tu hành tối tiết kiệm thời gian, hoa này không được hắn nhiều ít công phu, mỗi ngày còn lại một chút tinh nguyên, liền dùng để thu nạp linh lực, bồi dưỡng linh lực đan thai. Mà tinh nguyên hao tổn xong sau, liền đi tẩy tâm đình tĩnh tọa một phen, lại hoặc là chỉ điểm một chút Khúc Phượng Hòa. Về phần Phong Đường cùng Khúc Phượng Sơn hai người đệ tử, bọn hắn vừa mới nhập môn, bởi vì lão sư Ngụy Chí Chân không chịu trách nhiệm, hai tháng này thì từ Dư Chí Xuyên thay dạy bảo, mà Lạc Chí Thanh cũng buồn bực tại hậu sơn bên trong điều giáo hắn viên thị môn đồ. Về phần Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh có thể hay không điều giáo đệ tử, Triệu Nhiên cũng không đi quan tâm. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, dẫn vào cửa quá trình cũng không có bao nhiêu có thể quan tâm. Mấu chốt ở chỗ giải đáp nghi vấn giải hoặc, cùng kim đan về sau lâu quan đặc thù công pháp, tại hoàng quan giai đoạn trước, kỳ thật thiên hạ môn phái tu luyện đều cơ bản giống nhau. Bởi vậy, thật đúng là để Triệu Nhiên tĩnh tâm tu hành nửa tháng. Từ cảm giác thu hoạch rất nhiều, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.